Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, chương 689, ẩn cưới lộ ra ánh sáng. Chạm tới Lê Bắc Niệm dạng này ánh mắt, nam phóng viên một lần liền bị nàng giật nảy mình. Lê Bắc Niệm nhìn hắn chằm chằm, gằn từng chữ, con mẹ nó ngươi mới thương vong. Nam phóng viên không ngờ tới Lê Bắc Niệm sẽ trực tiếp bạo thô. Đến cùng cũng là tuổi trẻ, kinh nghiệm sống chưa nhiều, bị mắng một lần mặt liền đỏ lên. Phản bác mắng, ngươi tại sao như vậy? Tố chất đâu? Lê Bắc Niệm cười lạnh một tiếng. Lan, tố chất, lão bà ngươi bị người nói thương vong. Ngươi cho ta duy trì tốt tố chất. Bên cạnh có người nói, nơi nào đến phóng viên? Nam kia phóng viên tức giận đến cực điểm. Hô, Minh Tinh còn mắng chửi người đây. Thực ác tâm, Minh Tinh mắng chửi người. Lê Bắc Niệm cắn răng, đưa tay, liền nắm chặt qua hắn cổ áo. Cắn răng gằn từng chữ, ngươi tốt nhất cầu nguyện lão công ta bình an vô sự, nếu không ta đánh chết ngươi. Nam kia phóng viên bị Lê Bắc Niệm dạng này trận thế hù đến, cảm giác được chung quanh truyền đến ánh mắt, trên mặt càng là cảm giác không ánh sáng. Vùng vẫy một hồi, đang muốn nói ra cái uy hiếp gì mà nói, phút chốc, cổ áo liền bị buông ra. Lê Bắc Niệm trên mặt không có sắc mặt tốt, trực tiếp liền gạt mở đám kia phóng viên, nói, tại sao không để cho ta đi vào? Vậy các ngươi nói cho ta biết, hắn đi nơi nào? Màu trắng bạc Spiker Takeover chỉ có thể nhìn thấy một khối nhỏ trần xe trước mặt góc. Cửa sổ xe cùng kính chắn gió đều đã bị cao một chút xe chặn lại. Căn bản thì nhìn không đến cái khác càng nhiều đồ vật. Cho nên, người tại không ở bên trong. Lê Bắc Niệm trong đáy lòng là một chút đáy đều không có. Những cảnh sát kia bị dạng này đốt đốt chất vấn, nhìn thoáng qua, cũng có chút khó khăn bộ dáng. Lê Bắc Niệm nhìn xem cái dạng này, trong lòng Mục Tây Thần xảy ra chuyện dự cảm sâu hơn. Kéo căng hàm răng, Lê Bắc Niệm quay người, làm bộ muốn đi. Những cảnh sát kia trông thấy nàng bộ dáng như vậy, có chút kinh ngạc đồng thời, cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng giây lát, đã nhìn thấy Lê Bắc Niệm rốt cuộc lại một lần nữa quay người trở về, hướng về cảnh giới tuyến bên trong hướng. Lê Bắc Niệm tốc độ rất nhanh, thân thể giống như là bị trang hòa tiễn một dạng, một lần liền xông phá cảnh giới tuyến. Đám cảnh sát kinh hãi, không thể để cho nàng đi vào. Thế nhưng là, muộn, Lê Bắc Niệm đã chạy tiến vào mấy bước. Xa xa, trông thấy một chiếc nào màu trắng bạc xe nhỏ thực sự là nhà bọn hắn Spiker Takeover. Mà giờ này khắc này, an toàn khí năng đã bắn ra đến. Màu trắng khí năng phía trên có hết sức rõ ràng vết máu. Nhìn thấy mà giật mình, Lê Bắc Niệm nước mắt bỗng dưng liền vọt ra. Tâm bị không có chút nào báo trước bỗng nhiên chìm kích. Bước chân càng tăng nhanh hơn, lớn cất bước tiến lên. Còn không đi vào, liền đã bị người ngăn lại. Ra ngoài, không thể vào, cút ngay. Lê Bắc Niệm quát lớn, khí lực cực lớn đem trước mặt người dùng sức đẩy, tức giận hô to, Mục Tây Thần, ngươi cút ra đây cho ta. Mục Tây Thần không thể lại xảy ra chuyện, không có khả năng, có thể lại cứ, cuồn cuộn nhiệt lệ lại tại chạm đến xe kia bên trong vết máu về sau. Căn bản là không có cách ức chế, mau đưa nàng lôi đi. Vậy cùng trước cảnh sát đem nàng đẩy về sau, ngay sau đó sầm mặt lại, đánh ngất xỉu nàng. Lê Bắc Niệm sắc mặt biến đổi lớn, còn không có chờ phản ứng lại, phần gáy chính là một lần kịch liệt đau nhức, cùng tê dại đâm cảm giác. Dùi cui điện, Lê Bắc Niệm toàn thân không thấy khí lực, mềm nhũn ngã xuống. Tình cảnh như vậy, bị phóng viên hoàn hoàn chỉnh chỉnh vỗ xuống, tranh tiên đem dạng này tin tức truyền đến trên mạng, cũng bổ sung bên trên hoàn chỉnh hiện trường video, tiêu đề thình lình bắt mắt, nữ tinh ẩn cưới lộ ra ánh sáng, trượng phu gặp tai nạn xe cộ. Lê Bắc Niệm không kìm chế được nỗi nòng khóc ngất tại hiện trường. Trên mạng, nổ, giới thiệu chuyện, http,